ác nữ quay về, chương 18, chó đi cắn chó, gocchuyenaudio.com. Một buổi vấn an tốt đẹp bởi quyết định này của lão phu nhân lập tức trở nên lúng túng khó chịu. Đương nhiên lão phu nhân biết tính toán trong lòng mọi người, vì vậy trực tiếp phất tay, giải tán đại hội vấn an. Lăng Nhược Hy là người cuối cùng rời khỏi phòng của lão phu nhân, nhưng thật không ngờ rằng nhị phu nhân thế mà chờ ở cửa. Lăng Nhược Hy cười lạnh, nhẹ nhàng bước về trước. Nhị bá mẫu, ngài đang chờ Nhược Hy à? Nhị phu nhân thấy Lăng Nhược Hy thì vội vàng nở nụ cười như mẹ hiền, trực tiếp tiến lên thân thiết kéo tay Lăng Nhược Hy, dịu dàng nói. Một năm không gặp, Nhược Hy ngược lại trở nên xa lạ với nhị bá mẫu rồi, bây giờ mới về phủ, không bằng đến phòng của ta đi uống chút trà, ăn chút điểm tâm nhé. Lăng Nhược Hy thấy dáng vẻ nhiệt tình của nhị phu nhân thì cảm thấy hơi buồn cười, nhẹ nhàng cười, sau đó cùng nhị phu nhân đến sân nhỏ của ả. Lăng gia tổng cộng chia làm 3 phòng, lúc trước tổ tiên Lăng gia làm quan trong triều, nhưng hiện tại trừ phụ thân của Lăng Nhược Hy ra tam phòng của Lăng gia còn có chút thực quyền trong quân đội, 2 phòng còn lại chẳng qua là dựa vào công lao lúc trước của lão tổ tông, giữ một chức quan nhàn tản trong triều, ăn ngồi chờ chết. Vì vậy nghiêm túc mà nói, thật ra cả Lăng gia đều dựa vào vinh quang của tam phòng, nhưng cũng bởi lão phu nhân căn bản không phải là mẹ ruột của lão gia tam phòng, cho nên, cho dù vinh hiển một phương vẫn không được đối xử ngang hàng, thí dụ như Lăng Nhược Hy chính là đối tượng bị bọn họ tùy ý chà đạp. Nhìn mấy vật trang trí vô giá trong phòng nhị phu nhân, trong lòng Lăng Nhược Hy vô cùng phẫn nộ, phụ thân của mình còn ở tiền tuyến tắm máu chiến đấu anh dũng, cống hiến quên mình đổi lấy vinh quang, lại bị đám người ngồi không mà hưởng này tiêu xài như vậy. Nghĩ tới khoảng thời gian mình sống gian khổ, Lăng Nhược Hy đã cảm thấy ai ai trong Lăng phủ này cũng bụng dạ độc ác. Nhị phu nhân căn bản không biết Lăng Nhược Hy nghĩ gì, chỉ cảm thấy sáng nay lúc ở trong phòng lão phu nhân, Lăng Nhược Hy cố ý nói những lời kia, nàng đang cố tình chia quyền lợi của đại phu nhân. Tiểu nha hoàn mang tới bánh quế mà Lăng Nhược Hy thích nhất, còn có một hũ đại hồng bào thượng hạng, nhị phu nhân nhiệt tình nhìn Lăng Nhược Hy, ánh mắt đó như thể đang nhìn con gái ruột của mình. Ta nói này Nhược Hy, đây là bánh quế lúc trước con thích ăn nhất, ta đặc biệt kêu phòng bếp làm, con nếm thử xem mùi vị còn giống không. Mắt Lăng Nhược Hy rất tinh, liếc qua đã nhìn ra đây là tay nghề của cửa hiệu nổi tiếng ở kinh thành Phượng Đình Thành, còn nhớ kiếp trước Bắc Đường Cần chỉ thuận miệng nói thích một câu, nàng liền ngu ngốc chạy tới Phương Đình Thành người ta, dốc lòng học tập rất lâu, chỉ nghĩ sau này có thể làm cho hắn ta ăn bất kỳ lúc nào. Nhị phu nhân nói đặc biệt làm cho nàng, rõ ràng là trợn mắt nói dối, ả cho rằng cùng lắm Lăng Nhược Hy chỉ là một con nhóc quê mùa ở nông thôn, không biết được những thứ này, nhưng thật không ngờ rằng từ lâu Lăng Nhược Hy đã không còn là Lăng Nhược Hy trước kia nữa. Không định ăn miếng nào, ngược lại Lăng Nhược Hy uống ngụm trà, sau đó cười khẽ nhìn nhị phu nhân, dịu dàng nói. Nhị bá mẫu muốn gì cứ nói thẳng là được, Nhược Hy còn phải đi xem thử nha hoàn bị đánh gần chết của mình đấy. Nha hoàn gì, sao lại bị đánh gần chết vậy? Nhị phu nhân thoáng cái đã bắt được trọng điểm trong lời nói của Lăng Nhược Hy. Nói đến đây, đột nhiên Lăng Nhược, gocchuyenaudio.com, Hy đỏ cả vành mắt, sau đó nghẹn ngào kể. Con cũng không biết là ai làm nữa, hôm qua đại bá mẫu kêu Thu Cúc đi lấy quần áo giúp con, nhưng thật không ngờ thoáng cái đã xảy ra chuyện của Liên Nhi, sau đó mọi người loạn thành một nùi, đợi đến khi con về phòng mình thì Thu Cúc đã thương tích đầy người, hấp hối rồi. Chuyện của Liên Nhi tuy rằng lão phu nhân tức giận, nhưng dù sao cũng liên quan đến mặt mũi nên không truyền ra ngoài, người hầu biết rõ chuyện này cũng đã bị đuổi ra khỏi phủ rồi, vì vậy mặc dù nhị phu nhân biết Liên Nhi đã chết nhưng lại không biết cuối cùng trong đó đã xảy ra chuyện gì. Nhược Hy, Liên Nhi sao vậy? Cuối cùng có chuyện gì xảy ra, sao lại thần bí thế? Lăng Nhược Hy thấy dáng vẻ vội vàng của nhị phu nhân chỉ thấy buồn cười một trận, nhưng trên mặt lại ra vẻ khó xử. Nhị bá mẫu thật sự không phải Nhược Hy không muốn nói, nhưng Nhược Hy không thể nói. Liên quan đến mặt mũi của Lăng phủ chúng ta con không thể tùy tiện nói ra. Nghe thấy Lăng Nhược Hy nói vậy, nhị phu nhân lập tức hiểu đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì vậy âm thầm ghi nhớ, sau đó thản nhiên bảo. Nha hoàn của con đã bị thương, vậy để ta mời một đại phu giỏi giúp con nhé. Dù sao thời đại này, bên cạnh có thể có một người tri kỷ cũng không dễ dàng. Chuyện Lăng Nhược Hy muốn nói, muốn cho nhị phu nhân biết cũng đã nói xong, vì vậy nàng tìm cớ rời khỏi sân nhỏ của nhị phu nhân. Mai Hương đi theo phía sau, Lăng Nhược Hy chậm rãi bước phía trước đứng trong hành lang nhìn về hướng sân nhỏ của đại phu nhân cười nhạt. Mai Hương à, em nói xem, bây giờ đại bá mẫu đang làm gì? Mai Hương đi theo Lăng Nhược Hy cả buổi sáng, mắt thấy ai ở đây cũng xem thường Lăng Nhược Hy, không vì điều gì khác chỉ là cảm thấy không đáng, vì vậy lúc này tâm trạng cũng không tốt lắm. Nô thì không biết, nghe ra mất mát trong lời nói của Mai Hương, Lăng Nhược Hy quay đầu, phát hiện mắt Mai Hương thế mà đã đỏ hồng, lập tức cảm thấy hơi buồn cười. Đồ ngốc, em buồn cái gì? Tiểu thư à, mấy người này đúng là vong ân phụ nghĩa. Nếu không có lão gia, sao bọn họ có thể nở mày nở mặt như vậy? Nhưng tại sao ngay cả một mảnh đất cắm rùi cũng không cho tiểu thư chứ? Kiếp trước thật ra Lăng Nhược Hy cũng từng thắc mắc như vậy, mãi đến khi chết cũng không thể hiểu nổi tại sao nàng toàn tâm toàn ý tận tâm tận lực bỏ ra tất cả vẫn chết không yên lành. Thế nhưng hiện tại, Lăng Nhược Hy đã hiểu, có vài kẻ trời sinh đã lòng lang dạ sói, vì vậy căn bản không thể giảng đạo lý tình cảm gì với bọn họ, nếu muốn đạt được thứ mình muốn, nhất định phải khiến bọn họ trả giá thật đắt cho những gì họ đã làm. Mai Hương, tính người vốn ác, không phải ai cũng biết lấy ân báo ân, cho nên em đừng lãng phí thời gian vào những chuyện này, hiểu chưa? Mai Hương nghiêng đầu nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Lăng Nhược Hy, trong lòng cảm giác đau lòng khó tả tiến lên nhẹ nhàng ôm vai Lăng Nhược Hy, nghẹn ngào nói. Tiểu thư vốn đang trong tuổi không buồn không lo, đáng tiếc phu nhân mất sớm, tiểu thư buộc phải quan tâm mọi chuyện, thật sự làm khổ tiểu thư quá. Lăng Nhược Hy không cho là vậy, tất cả ngây thơ của nàng đã gần như mất hết vào kiếp trước rồi, Lăng Nhược Hy của hiện tại không còn ngây thơ của cô gái nhỏ nữa, thư co chính là oán hận ngập tràn. Đồng thời là quyết tâm muốn kéo những kẻ ma quỷ kia chết chung. Giờ này khắc này, không biết đại phu nhân đã đập nát bao nhiêu bình hoa, thở hồng hộc ngồi. Góc truyện audio.com, xuống ghế, nghiến răng nghiến lợi nói, ả Trung Tử Vân này, thường ngày còn tưởng rằng ả là người an phận, thật không ngờ bây giờ lại dám đối chọi với ta. Cách chương.